phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, đệ 408 trang. Chi Thiện khẩn trương đến cả người phát run. Nghĩ đến này từ trước xếp hạng đệ nhất chủ bá có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác. Liền lập tức đáp ứng. Tốt tốt, Mục ca làm ta làm cái gì ta liền đi làm cái gì. Người phân phó thì tốt rồi, Mục Nguyên nheo lại đôi mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn bọn họ chết, sao có thi thể làm tham khảo. Nhiệm vụ biến cực kỳ đơn giản lên, Tây Vũ cùng La Hy không có lại hỉ bà công bố nhắc nhở. Mà là thực mau liền trông mèo vẽ hổ mà hai đôi giày đạo cụ hoàn thành. Dẫn đầu đi tìm hỉ bà giao nhiệm vụ đi, giờ này khắc này. Hỉ bà vừa mới công bố đệ nhị điều tin tức, cho nên thập phần kinh hỉ. Dùng lạnh băng tay nắm lấy Tây Vũ thủ đoạn nói. Không tồi không tồi, ta liền biết, cuối cùng có thể trở thành tân nương người nhất định là ngươi. Chỉ cần 2 ngày, lại hoàn thành 2 lần nhiệm vụ. Người liền có thể quá quan. Bị hoàn toàn bỏ qua La Hy rất bất mãn. Dùng sức đẩy ra cái này NPC nói. Uy, lão Đông Tây, người phóng tôn trọng điểm. Hạt chạm vào cái gì? Hỉ bà là cái thực xem nhan giá trị NPC. Tức khắc giận không thể át. Người cái này xử bát quái. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Sớm hay muộn muốn trở thành tế phẩm. La Hy cố ý chọc giận nàng. Người công bố quy tắc, ta ấn quy tắc làm việc, có cái gì không đúng, sao có thể làm ta trở thành tế phẩm đâu. Tây Vũ ở bên ngăn cản, nàng chỉ là NPC, nhiều lời vô ích, đi thôi. Hỉ bà nhìn chằm chằm La Hy, các ngươi mau về phòng nghỉ ngơi, không cần ở bên ngoài loạn lung lay, dính một cổ tử thi xú vị. La Hy hừ nói, ngươi vẫn là nhọc lòng cái khác tới giao nhiệm vụ đi. Dù sao ngươi cũng nhọc lòng không lâu, sao những người khác trò chơi tình thế vẫn là giành giật từng giây, lấy ứng hành trình trò chơi kinh nghiệm, là thực dễ dàng phân tích mọc răng răng ngọn nguồn, hắn đương nhiên không có dễ tin Chu Trạch Kiến. Nghị, không cảm thấy chính mình nha đem phùng đến giày thêu thượng liền có thể. Cũng tự nhiên mà vậy liên tưởng đến A Cốt vòng cổ. Cho nên cố ý mai phục tới rồi cái kia NPC phá trạch mặt sau ôm cây đợi thỏ, quả nhiên. Không bao lâu, Mục Nguyên liền túm Chi Thiện tiến đến, Chi Thiện khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Cầu xin nói, Mục ca, ta sợ đau, người buông tha ta đi, Mục Nguyên lạnh như băng trả lời. Người không chịu điểm thương, như thế nào lấy được tín nhiệm, lại nói hiện tại chúng ta giày yêu cầu trang trí hàm răng. Chẳng lẽ ngươi là phải dùng ta hàm răng tới đổi sao? Chi Thiện mang theo khóc nức nở buồn bực. Nhưng ngươi còn không có thay ta tìm giày đâu. Mục Nguyên cười. Gấp cái gì? Ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Chi Thiện rơi xuống trong tay hắn. Thật đúng là không hề có sức phản kháng. Chỉ có thể biên vặn vẹo dãy rùa. Biên nhìn Mục Nguyên cùng A Cốt giao lưu. A Cốt quả nhiên đưa ra trao đổi hàm răng điều kiện. Mục Nguyên mắt lạnh nhìn về phía Chi Thiện, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt cái kìm nói. Đừng lãng phí thời gian. 2 viên nha mà thôi, Chi Thiện hoảng loạn lui về phía sau. Lại dây lát bị hắn gắt gao bóp lấy yết hầu. Ngạnh bị bóp lấy cằm. Kia lạnh băng dơ bẩn cái kìm trực tiếp chọc vào nàng trong miệng. Thực mau liền nắm hạ 2 viên răng hàm. Dẫn tới máu tươi dùng nơi nơi đều là. Mục Nguyên đem nàng ném rách nát giường như đẩy ngã trên mặt đất. Rồi sau đó giảng hàm răng nện ở A Cốt trên người. Hảo, lấy đến đây đi, không ngờ A Cốt biểu hiện rất là ngạo mạn. Chậm rãi giơ cương đao nói. Người trước nhặt lên tới lại nói, Mục Nguyên cũng là kiến thức quá hắn sức chiến đấu. Cân nhắc một lát, quyết định có được giãn được. Liền tức giận đem hàm răng nhặt lên. Thân thủ phóng tới hắn trên tay, lúc này A Cốt mới cho hắn 2 viên hắc nha, Mục Nguyên đem đạo cụ ở. Trong tay ước lượng, mắt lạnh nhìn một cái Chi Thiện. Đừng nói ta không nghĩ ngươi. Ta đem nhiệm vụ của ngươi đạo cụ cũng đổi tề, Chi Thiện đầy miệng là huyết. Căn bản nói không ra lời, chỉ có thể khóc lóc sợ hãi gật đầu. Đối với hắn hay không sẽ đúng hẹn giúp chính mình đoạt lại giày. Cũng không thế nào ôm hy vọng, vây xem toàn bộ quá trình ứng hành trình thập phần trơ trẽn Mục Nguyên hành vi, nheo lại thon dài đôi mắt, nhịn không được xoa xoa thủ đoạn. Tính ra ai chính mình đi đoạt lấy kia hai viên hắc nha phần thắng đến tột cùng có bao nhiêu? Đại, đang ở lúc này, một đám đen nghìn nghịt quả đen xẹt qua bầu trời đêm, âm kiều trại bổn vô sinh cơ đáng nói. Này đột ngột sinh vật hiện thân, chọc đến bọn họ từng người ngẩng đầu lên tới, chương 149 một cây mộc mũi tên hung hăng mà đánh chúng. Không trung bay loạn quả đen, La Hi bay nhanh tới gần. Nhặt lên này chỉ xui xẻo điểu sau, lập tức đá bay dùng làm mồi thịt thối. Đối phụ cận đứng gác Tây Vũ nói, đi mau, đừng làm cho bọn họ phát hiện hai ta động tác nhỏ. Tây Vũ gật đầu, biên cất bước biên hỏi, làm nhiệm vụ này cấp trận chung kết chìa khóa rốt cuộc là thứ gì? Không có mặt khác nhắc nhở sao? La Hi tủng hạ vai, nửa điểm cũng chưa. Phỏng chừng là một loại cơ hội, không lớn không nhỏ ưu thế cái loại này. Tây Vũ nhấp khóe miệng, sau một lúc lâu mới nói, kia kế tiếp vòng bán kết cũng sẽ có loại này cơ hội. Chúng ta hẳn là hảo hảo nắm chắc, đến lúc đó đối thủ không có một cái dễ đối phó. La Hi có một lát không nói chuyện, lúc sau lại nói, binh tới đem chán, đừng nghĩ quá nhiều. Tây Vũ biết hắn nội tâm vẫn như cũ là muốn chạy trốn ra Vân Đài. Căn bản không tính toán đi tham gia cái gì vòng bán kết cùng trận chung kết, nhưng nhân sinh vô thường, luôn có vạn nhất, tổng không thể đến lúc đó thật sự mặc cho số phận. Nghĩ đến chỗ này, Tây Vũ lại căng thẳng thần kinh, tiếp nhận trong tay hắn quả đen nói, chỉ cần dùng này chỉ điểu huyết liền có thể giết chết hỉ bà sao? Đơn giản như vậy, La Hi dẫn đầu trở lại trong trại, nghỉ chân thất ngữ, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tây Vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh thậm chí trống vắng trên đường phố, thế nhưng đứng đầy người, không, những cái đó không phải người, mà là chết đi đã lâu lại không an bình thi thể, chúng nó tứ chi đã hư thối, quanh thân tán mơ hồ hắc khí, hơn nữa giống bị hấp dẫn, gắt gao mà nhìn thẳng hai cái cầm quả đen chủ bá, này mặc phi thường rõ ràng chiến đấu dự bị trường hợp làm Tây Vũ lược hiện khẩn trương, nháy mắt làm ra phán đoán, thượng phòng, mấy thứ này hẳn là công không đi lên. La Hi đã dẫn đầu bò lên trên trại tử khó có thể chạm người tường vây. Bám vào người đi túm Tây Vũ, anh hùng ý kiến giống nhau. Liền ở mặt khác chủ bá nhóm bị quả đen hấp dẫn qua đi một lát. Trên đường nguyên bản ẩn hình người giấy thế nhưng từng bước mà xuất hiện. Hơn nữa đều hướng tới đồng dạng phương hướng tụ tập. Hết chương.